Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, tuyển định tiết mục. Cảm tạ, anh yên tĩnh, 10 vạn chi đi ẩn tiền khen thưởng. Quyển sách vị thứ nhất minh chủ, hảo hữu tăng thêm ra ngoài về sau. Hàn ca bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, tiểu miêu, nếu như hắn một mực không hơn tuyến thế nào? Tiểu miêu, nếu như hắn không hơn tuyến, ngươi đều có thể hỏi ta muốn số điện thoại hắn nha. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi nhanh chóng nói cho ta biết a. Tiểu miêu, nhưng không phải là hiện tại. Nếu như hắn 24 tiếng đồng hồ về sau không có tăng thêm ngươi, mới có thể một lần nữa lựa chọn phương thức liên lạc. Bất quá ngươi yên tâm, ta đưa Phật đưa đến Tây, nhất định sẽ để cho ngươi liên lạc với mục tiêu, cho dù là bị đối phương mắng, cũng sẽ cho ngươi một cơ hội. Hàn ca, lời thoại cảnh tượng ta cũng đã ghi lại, chúng ta tới đối với một lần hí ha. Môn khẩu An Nhiên nhược dò xét hạ đầu cười nói, ngươi tới diễn lão công ta. Hàn ca sững sờ một chút, lập tức cười nói, hảo. Vừa vặn cũng có thể ở trong thực tiễn cho ngươi chỉ điểm một chút. Nhanh chóng đến, ta có phải hay không cần nhờ ngươi trên bờ vai, sau đó ngươi trả lại ôm ta? Cái này, ta cảm thấy có không có gì tất yếu. Ngươi như thế nào trả lại không có ta mời nghiệp đó? An Nhiên nhược cười nói, hảo ba, bất quá ngươi mặt, ta cảm thấy có khẳng định phải hơi cả một chút trang. Ta biết, khẳng định phải trang điểm nha. Ta ý tứ là hơi đem ngươi hóa được thành quen thuộc một chút, bởi vì ngươi ngoại hình nhìn lên cũng liền 20 tuổi bộ dáng. Thế nhưng là vai diễn chồng ngươi nhân vật nhìn lên cũng là có 30 tuổi. Không phải là muốn đem ta hóa thành Hoàng Kiểm bà a? An Nhiên nhược cười nói, Hoàng Kiểm bà là lão, không phải là thành thục. Thành thục có thể dùng đồ trang sức kiểu tóc, bao gồm ngươi trên tóc trang trí tới biểu hiện, còn có ngươi tại biểu diễn thời điểm, cũng có thể để mình dịu dàng hiền lành khí chất lắng đọng một chút. Ừ, ta sẽ cố gắng, làm phiền ngươi chỉ điểm ta. Hẳn là, cứ như vậy, một buổi sáng thời gian, Hàn ca cùng với An Nhiên nhược nhốt ở trong phòng, chỉ đạo nàng biểu diễn các mặt. Hàn ca đối với nàng coi như là tận lực, dù sao có thể chỉ điểm, hắn cũng sẽ không che giấu. Chung quy An Nhiên nhược đã là chính mình ký nghệ nhân. Nàng có thể có rất lớn tiến bộ, đối với chính mình khẳng định cũng là hào. Vẻn vẹn chỉ dùng này một buổi sáng luyện tập, Hàn ca cá nhân cảm thấy nàng đã có thể thượng đại màn ảnh. Đương nhiên, giới hạn một đoạn này hí, chủ yếu vẫn là đoạn này hí xác thực tương đối dễ dàng. Nói một cách khác, chính là nàng đoạn này hí không ra màu. Hạn mức cao nhất rất thấp, biểu diễn cho dù tốt cũng sẽ không khiến người xem vì thế thán phục. Loại tình huống này, muốn hấp dẫn người xem ánh mắt cùng chú ý, phải nhờ vào hai điểm, nhan trị cùng người thiết lập. May mà nàng nhan trị là nữ thần cấp bậc, bắt người nhãn cầu không có vấn đề. Hơn nữa nhân vật này người thiết lập cũng là kịch trong tốt nhất. Tại nguyên bản Hòn Đá Điên Cuồng trong, diễn viên nhan trị cùng hành động đều không thể nói là cực hạn, nhưng nàng như cũ bắt lấy một ít người xem tâm, chủ yếu dựa vào chính là người thiết lập. Một ít người xem cảm thấy nàng chính là đẹp nhất, tốt nhất thê tử, khẳng định có không ít nam nhân hy vọng vợ mình chính là nàng như vậy người. Tiềm thức liền tương đối vừa ý nàng nhân vật này. Đương nhiên cũng có một nguyên nhân khác, là nàng trời đưa đất đẩy làm sao mà đạt được thực phỉ thúy. Xem qua bộ phim này người, cuối cùng nhất định sẽ suy nghĩ thực phỉ thúy cuối cùng tại ai trên tay. Sau đó liền nghĩ đến cái này nữ nhân. Nếu như nàng lấy nhân vật này đạt được nhất định chú ý độ, về sau liền lại cho nàng đập một bộ nữ nhân vật chính điện ảnh. Đến lúc đó, nàng hành động nhất định cũng càng thêm tinh xảo. cầm hảo tài nguyên cho nàng dùng sức đẩy một cái, nàng rất có thể liền hòa. Không đúng, là nhất định khiến nàng lửa cháy tới. Trên tay mình nhiều như vậy tài nguyên, còn có An Nhiên nhược thiên phú cùng ngoại hình điều kiện. Nếu đẩy nữa không lên nàng, vậy thì thật là chính mình không có làm hảo. Giữa trưa, mấy người không có xuống lầu ăn cơm, bởi vì Khuynh Thành tiểu thư làm mấy cái thức ăn ngon. Hàn đại ca, những tông đó nghệ tiết mục thực lại thêm tiền thi đấu. Hai ngày này tìm ta người phát ngôn cũng bắt đầu nhiều. Lúc ăn cơm sau Lâm Tử U nói, tăng thêm ít, Hàn ca cười nói, hạnh phúc đại bản doanh, thêm đến 140 vạn. Chạy trốn huynh đệ, đã thêm đến 220 vạn. Cực chí khiêu chiến, trước mắt trả lại không có động tĩnh. Bất quá ta đoán chừng bọn họ cũng sẽ không buông tha cho a. Hàn ca nghe vậy, cũng không trả lời, ngay Lâm Tử U, lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn Tiểu Hơi. Hôm nay, Tiểu Hơi nóng lục soát bảng, nhiều về Lâm Tử U chủ đề. Hư hư thực thực Lâm Tử U bạn trai cho hấp thụ ánh sáng. Hạt giống này hư hư ảo chủ đề cũng có thể thượng bảng. Có thể thấy Lâm Tử U hiện tại nhiệt độ, chỉ cần là nhấc lên nàng đồ vật, lập tức liền có thể trở thành nhiệt điểm. Bất quá lại nhìn xuống mặt bình luận, ăn qua quần chúng cơ bản đều là không tin. Điểm này phân biệt rõ năng lực vẫn có, thậm chí có chút tâm tình táo bạo ăn qua quần chúng. Trực tiếp liền khai mở mắng tuyên bố những cái này tin tức giả bác ánh mắt người. Những cái này truyền thông chính là như vậy, trong mắt bọn hắn là không có câu đức điểm mấu chốt. Quản tin tức này thật giả cũng sẽ đưa tin, dù sao như thế nào có lưu lượng làm sao tới. Bất quá cũng chính bởi vì bọn họ, để cho Lâm Tử U nhiệt độ một mực cư cao không dưới. Hàn ca lại tiến nhập Lâm Tử U cá nhân Tiểu Hơi. Đã gặp nàng đã 542 vạn fan hâm mộ. Từ cây hoa anh đào trên cỏ truyền đến nay, mới đi qua nửa tháng, tính toán bình quân mỗi ngày 36 vạn tân tăng fan hâm mộ. Nàng phát hơi văn trong bình luận, điểm khen tối cao mấy cái bình luận bên trong vĩnh viễn đều có một mảnh, cầu mặt mày rạng rỡ. Chỉ là bọn hắn mỗi lần thuyết minh phương thức đều bất đồng. Nữ thần không còn bảo theo không hơn tiết mục ta muốn tự sát. Bên cạnh xứng một chương dao găm hình ảnh, vừa mới nhận được tin tức, Hàn ca trước khi chết muốn nhìn Tử U lộ mặt, thấy được những cái này bình luận cùng hơn 10 vạn điểm khen lượng. Hàn ca cảm thấy cũng nên là nàng lộ diện thời điểm. Chung quy đây không phải kim ốc tàng kiều, đây là bồi dưỡng được tới minh tinh. Hàn ca để điện thoại di động xuống nói, tuy chạy trốn huynh đệ ra giá cao, bất quá hắn nhóm này một mùa mục đích còn có hơn 20 ngày mới khai mở sao chép. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy đợi, còn là đại bản doanh thuận tiện một ít. Chu truyền bá tiết mục bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể sao chép. Vậy đi đại bản doanh. Lâm Tử U cười nói. Ừ, Hàn ca gật gật đầu. Hàn ca, lại không có tiết mục muốn mời ngươi sao? Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên tò mò hỏi, có a, chỉ bất quá ra giá không có Tử U cao, ví dụ như đại bản doanh hiện tại mới cho ta suất 50 vạn. Đã không ít thật sao? Triệu Khuynh Thành cười nói, rất nói cái này, nhanh chóng ăn cơm, xong sau Tử U cùng hạnh phúc đại bản doanh người phụ trách nói một chút. Sau đó định ghi hình thời gian, bất quá ít nhất cũng phải 10 ngày về sau. Vâng, Hàn đại ca ngươi cũng muốn đi đúng không? Đương nhiên, buổi tối, Hàn ca tăng thêm cái kia lon hảo hữu thông qua. Hắn dùng đồng dạng phương thức cùng đối phương đáp lời, đón lấy liên lạc với đối phương phụ thân, mà tự giới thiệu thay vì chậm rãi câu thông. Bất kể thế nào nói, Hàn ca hiện tại danh khí, đối với hắn xử lý rất nhiều chuyện xác thực có không nhỏ trợ giúp. Tuy vị này phụ thân thái độ, so với Vương Nguyệt Dương phụ thân muốn cứng rắn một ít.